đẻ xong mới biết nhầm người. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 58, rất nhanh, tất cả những thay đổi cảm xúc của nàng sau đó, thậm chí cả sự khác thường của Tuyệt Tình Tuyền dường như đều có lời giải thích. Khi hắn từ chối nàng lần nữa, tránh mặt nàng, nàng lại sớm tối bên cạnh sư đệ. Sư đệ thích thể hiện tình cảm hơn hắn, bản thân cũng ưu tú không kém. Việc nàng chán ghét hắn, thay đổi tâm ý, thậm chí phai nhạt tình cảm cũng không phải là chuyện không thể hiểu được. Đến Vô Dục Thiên Cung, nàng lại hiểu lầm việc hắn đáp ứng Phó Tiêu Nhiên, muốn thành thân với Phó Tinh Hoa, nên càng thêm dứt khoát, thậm chí còn chuẩn bị uống rượu mừng của hắn. Thẩm Nam Âm đột nhiên lùi lại một bước, lần đầu tiên trong đời hắn chật vật nhận ra, nếu tất cả mọi chuyện từ hôm nay trở đi đều đi theo hướng hắn không thể lường trước, thì người gây ra tất cả chính là hắn. Khi con người ta quá muốn có được thứ gì đó, thường sẽ rất khó khăn, nhưng đánh mất lại vô cùng dễ dàng. Ta đã dung lục lạc, sao ngươi không quay lại? Ngọc Bất Nhiễm hoàn toàn không để Thẩm Nam Âm vào mắt, nhìn chằm chằm vết thương chói mắt trên mặt Trình Tuyết Ý, lạnh lùng nói. Chuyện gì đã xảy ra? Ai làm? Trình Tuyết Ý còn chưa kịp trả lời, hắn đã nhìn về phía Thẩm Nam Âm, mỉa mai nói, đại sư huynh đã dám dẫn người đến đây thì nên chuẩn bị tâm lý bị thương. Còn nàng thì không, người thế mà lại để nàng bị thương nặng như vậy. Thật không giống đại sư huynh mà ta biết. Thẩm Nam Âm im lặng đứng đó. Tô trưởng lão cố ý hòa giải, nhưng cũng lo lắng cho khuôn mặt của Trình Tuyết Ý, không ai không quan tâm đến ngoại hình, đặc biệt là nữ tử. Một nữ hài xinh đẹp như Trình Tuyết Ý có lẽ càng khó chấp nhận sự khác biệt này. Lúc Thẩm Nam Âm truyền âm cho bà nói đã xảy ra chút ngoài ý muốn, nhưng không nói rõ là ngoài ý muốn gì. Bây giờ xem ra đúng là ngoài ý muốn rất lớn. Để ta xem nào. Tô trưởng lão đẩy Ngọc Bất Nhiễm sang một bên, cau mày nói, ta nhất định có thể chữa khỏi, đừng lo lắng. Ngọc Bất Nhiễm có chút bất mãn, nhưng cũng không dám nói gì. Hắn đã sinh bóng ma tâm lý với nữ tu Bích Thủy Cung rồi, hắn chỉ có thể tiếp tục mỉa mai Thẩm Nam Âm. Việc này đối với hắn mà nói đã quá quen thuộc. Đại sư huynh chẳng phải lúc nào cũng rất tự tin, cho rằng mọi chuyện ngươi đều tính toán từ trước sao? Sao giờ lại không nói gì? Sao không phản bác? Sao không giải thích? Thẩm Nam Âm bình tĩnh nói, không thể phản bác, không thể giải thích, là ta sai, ta nợ Trình sư muội một lời xin lỗi. Đại sư huynh không nợ ta. Trình Tuyết Ý tiến lên nói, Tô trưởng lão, Quảng Văn đạo quân, hai người không cần lo lắng cho vết thương của ta. So với đại sư huynh, vết thương này của ta căn bản chẳng đáng là gì. Cung chủ Thiên Cung đã cho ta dưỡng nhan đan, về ăn là khỏi. Đại sư huynh còn bồi thường cho ta thủ lệnh Tàng Kiếm Các. Đừng nói là hỏng một nửa khuôn mặt, cho dù hỏng thêm một nửa còn lại ta cũng cam tâm tình nguyện. Đừng nói bậy. Tô trưởng lão vội vàng nói, đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ. Bà vái lại về bốn phía, sau đó mới chú ý đến trọng điểm với tư cách là một y sư. Nam Âm cũng bị thương, không thể trách Tô trưởng lão không nhìn ra. Thẩm Nam Âm đã thay y phục, chỉnh trang lại bản thân, trừ sắc mặt hơi kém ra thì thật sự không nhìn ra hắn bị thương. Trình Tuyết Ý lập tức nói, đại sư huynh vì cứu ta và thánh tử đã tự hủy xương bả vai, đến giờ vẫn chưa chữa trị. Tô trưởng lão giỏi nhất, mau xem cho đại sư huynh đi. Nàng kéo Tô trưởng lão đến bên cạnh Thẩm Nam Âm, vẻ mặt vô cùng lo lắng cho vết thương của hắn. Nhưng Thẩm Nam Âm biết bọn họ khó mà trở về như trước nữa, hắn cũng không từ chối. Tô trưởng lão đặt hai ngón tay lên vai hắn, một lát sau sắc mặt trở nên khó coi. Quả nhiên là vậy, Nam Âm, ngươi không còn nhỏ nữa. sao cứ thích làm mấy chuyện hồ đồ như đứa trẻ mười mấy tuổi vậy? Sương bả vai quan trọng như thế, sao có thể nói hủy là hủy? Ngọc Bất Nhiễm vẫn luôn im lặng, rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần sau cú sốc bồi thường thủ lệnh Tàng Kiếm Các. Phải biết rằng năm đó sư tôn giao thủ lệnh cho Thẩm Nam Âm, hắn đã ghen tị đến mức nhiều năm không ngủ yên giấc. Hắn biết Trung Tích Ảnh có thủ lệnh, nhưng người ta là cung chủ Vô Dục Thiên Cung, có cũng là cho đệ tử, hoặc là tự mình sử dụng, chẳng liên quan gì đến hắn. Hắn nằm mơ cũng không ngờ, thứ này lại có thể rơi vào tay Thẩm Nam Âm, còn giao cho một vãn bối như Trình Tuyết Ý, hắn không nhịn được sờ lên mặt mình. Phải nói rằng, nếu có thể sở hữu thủ lệnh Tàng Kiếm Các, đừng nói là hủy một nửa dung nhan, cho dù hủy hoại toàn bộ, không thể chữa trị, hắn cũng cam lòng. Đang cảm khái, lại nghe nói đại sư huynh tự hủy xương bả vai. Ánh mắt hắn sáng lên, nhìn chằm chằm vào vai Thẩm Nam Âm, cẩn thận dò xét, quả nhiên cảm giác được trận pháp hộ thể của đối phương không còn vững chắc như trước nữa. Ta không sao, Thẩm Nam Âm chắp tay nói với Tô trưởng lão, không cần làm phiền Tô trưởng lão chữa thương cho ta, ta tự có chừng mực, sẽ không ảnh hưởng gì. Xin trưởng lão sau khi trở về hãy chỉ dạy Trình sư muội cách dùng dưỡng nhan đan. Lần này nàng ngộ đạo tiến giai, trực tiếp trúc cơ, không có thiên kiếp, cũng xin trưởng lão xem giúp nàng, đảm bảo không có gì dị thường. Canh giờ đã muộn, Trung Tích Ảnh trên tế đàn đã rời đi, Triệu Vô Miên và Phó Tiêu Nhiên vẫn canh giữ ở đó chờ Thẩm Nam Âm trở về. Thần hồn của Phó Tinh Hoa cần được tĩnh dưỡng, hắn không thể rời đi quá lâu. Lý trí mách bảo Thẩm Nam Âm phải trở về ngay lập tức, nhưng hắn lại hiếm khi không làm theo lý trí. Ngươi tự có chừng mực, ngươi có thể có chừng mực gì? Xương bả vai bị hủy chẳng lẽ còn có thể khôi phục? Tô trưởng lão nói được một nửa bỗng nhiên dừng lại, chợt tỉnh ngộ nói, ta hiểu rồi, sao ta lại quên mất? Nếu vậy thì quả thật không sao, vậy ngươi phải tự mình hiểu rõ. Chuyện của Tuyết Ý ta đã nhớ kỹ, ta sẽ đưa nàng về trước. Vâng, đa tạ ngài đã vất vả chạy một chuyến này. Sau này nếu có việc cần đến vãn bối, xin trưởng lão cứ việc phân phó. Ngọc Bất Nhiễm hít sâu một hơi, khi thì nhìn Thẩm Nam Âm, khi thì nhìn Trình Tuyết Ý. Trình Tuyết Ý vừa mới biết được Thẩm Nam Âm không phải người phụ trách Tinh Hoa. Chẳng phải là nàng không cần thay đổi mục tiêu nhiệm vụ sao? Chỉ là tuyến Ngọc Bất Nhiễm này đã bắt đầu, dùng làm đường lui cũng không tệ. Thẩm Nam Âm vẫn quá thông minh, tính cách của hắn tuy tốt, nhưng cũng có khuyết điểm lớn. Cho dù thành công thu phục cũng không thấy hắn sẽ làm mọi việc vì nàng. Ngọc Bất Nhiễm thì khác, người này có lẽ sẽ làm vậy. Mục tiêu của nàng rất lớn, nếu có đường lui, nàng sẽ không bỏ qua bất kỳ cái nào, phải giữ cho thật tốt. Thẩm Nam Âm vì chuyện của nàng mà hứa hẹn sẽ nợ ân tình của Tô trưởng lão. Điều này khiến nàng không nhịn được nhìn hắn thêm vài lần. Ánh mắt không ngoài dự đoán chạm nhau. Trình Tuyết Ý vội vàng rời đi, nhưng Thẩm Nam Âm lại không hề né tránh. Tô trưởng lão đúng lúc nói, nhìn ngươi nói kìa, ta nào có yêu cầu ngươi làm gì cho ta? Cho dù có yêu cầu cũng không cần mượn chuyện của Tuyết Ý, ta thích nàng. Giúp nàng là chuyện ta vui vẻ làm. Cho dù không có chuyện này, chẳng lẽ ta yêu cầu ngươi làm gì, ngươi còn sẽ từ chối sao? Thẩm Nam Âm khiêm tốn nói. Đương nhiên là không, trưởng lão có lời, Nam Âm dù vạn chết cũng không từ. Được rồi, nói gì mà chết với chóc, nghe xui xẻo quá. Bên trong đang lo lắng, ngươi mau trở về đi, ta đưa Tuyết Ứ về đây. Bên trong thật sự đang lo lắng. Triệu Vô Miên đã đi tới, nhìn bọn họ đầy ẩn ý. Thẩm Nam Âm quay lưng về phía hắn, không tỏ vẻ gì. Tô trưởng lão khách khí gật đầu. Trình Tuyết Ý lười nhìn hắn, Ngọc Bất Nhiễm thì trực tiếp nhìn lại bằng ánh mắt lạnh lùng. chạm phải ánh mắt của Ngọc Bất Nhiễm. Triệu Vô Miên mỉm cười, khẽ gật đầu nói, Quảng Văn đạo quân đến rồi, xem ra là đã khỏi hẳn. Ngọc Bất Nhiễm nói móc, bản quân thì khỏi hẳn rồi, nhưng xem ra bệnh tình của phó công chủ lại bệnh tình nguy kịch. Nụ cười của Triệu Vô Miên biến mất, Ngọc Bất Nhiễm không thèm để ý mà xoay người rời đi. Tô trưởng lão và Trình Tuyết Ý theo sát phía sau, bọn họ rời đi bằng Hạc Xa, phương tiện di chuyển đặc trưng của Càn Thiên Tông. 7 con tiên hạc kéo xe băng ngọc phía trước, phía sau xe có lọng tre 4 góc, chuông gió leng keng rung động, rất êm tai, mơ hồ khiến người ta nhớ đến lục lạc của Trình Tuyết Ý. Hạc xa cấp bậc này chỉ có đạo quân và trưởng lão mới được sử dụng. Trình Tuyết Ý hoàn toàn là đi ké, sau khi lên xe liền tỏ ra vô cùng tò mò, nhìn đông ngó tây, sờ sờ mó mó khiến Ngọc Bất Nhiễm thấy chướng cả mắt. Có gì mà lạ lùng? Hắn còn chưa kịp nói hết câu, Trình Tuyết Ý đã nhìn qua, lúm đồng tiền như hoa cùng với vết sẹo trên nửa khuôn mặt kia tạo nên một vẻ đẹp kinh dị. Ngọc Bất Nhiễm lặng lẽ nhìn nàng một lát, lời khó nghe đều nuốt trở vào, không nói nên lời. Trình Tuyết Ý vì thế cười càng tươi hơn. Vết sẹo kia giống như cánh bướm đang vỗ cánh, không những không hề xấu xí mà còn làm tăng thêm vẻ đẹp động lòng người khác thường cho nàng. Ngọc Bất Nhiễm bỗng nhiên quay mặt đi, một tay che miệng, khẽ ho một tiếng. Tô trưởng lão không hề phát hiện ra sự tương tác giữa bọn họ, bởi vì bà đang vén rèm xe lên từ biệt với Thẩm Nam Âm. Cách chương